One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 70, quyết chiến hình thức. Người trẻ tuổi luôn cho là mình một lời cô dũng có thể đối kháng toàn thế giới. Doflamingo nhìn xem phi hành ở phía trước trên bầu trời đêm đạo thân ảnh kia biểu lộ có chút trêu. Tức, mình bây giờ muốn làm, liền là để người trẻ tuổi này biết một cái thế giới là rất tàn khốc. Phất phất. Nghĩ tới đây, Doflamingo không khỏi cười ra tiếng. Hắn nhớ tới một năm trước cùng Reinhardt lần kia ngắn ngủi giao thủ. May mắn lúc kia tên kia chạy. Bằng không, nơi nào sẽ có hiện tại cái này thợ săn tiền thưởng công hội. Ta hẳn là cảm tạ ngươi a. Reinhardt, Doflamingo lập tức ra tốc. Phía trước, bị vô hình niệm lực mang theo phi hành Zoro kinh ngạc hỏi. Giáo phụ, ngươi cũng là năng lực giả. Có cái gì kỳ quái sao? Reinhardt mỉm cười nói. Nếu như ngươi đi qua thế giới mới liền sẽ biết. Ở nơi đó, năng lực giả cũng không phải cái gì hiếm thấy tồn tại. Thế giới mới, Zoro không khỏi sững sờ. Nhìn hắn một mặt mờ mịt bộ dáng. Reinhardt liền biết cái này tiểu thổ miết ngay cả thế giới mới là cái gì cũng không biết. Cái gọi là thế giới mới, liền là Grand Line nửa đoạn sau. Từ tứ hoàng chỗ thống trị hải vực, Zoro hiểu rõ gật đầu. Nói như vậy, vị này giáo phụ đại nhân là từ Grand Line. Không, là từ thế giới mới trở về Đông Hải. Cái kia khó trách hắn có thể nắm giữ Haki lực lượng như vậy. Zoro không nói. Reinhardt ngược lại nhìn hắn một cái. Cho dù là biết mình bị cuốn vào cùng Shichibukai đấu tranh bên trong. Nếu như Reinhardt chiến bại lời nói chính hắn cũng không có kết cục tốt. Nhưng là Zoro y nguyên một mặt bình tĩnh. Khí phách vật này thật là trời sinh. Giống như là Zoro nam nhân như vậy đại khái không biết cái gì gọi là hoảng sợ. Reinhardt bay thẳng ra Lốc Tao. Dựa vào ký ức bay đến khoảng cách Lốc Tao cách đó không xa một tòa cỡ lớn các đảo phía trên. Khu động niệm lực đem Zoro để ở một bên. Doflamingo sau đó liền đến. Nhẹ nhàng giống như là một con chim lớn đồng dạng rơi vào các đảo bên trên. Phất. Ren, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Doflamingo tay phải ngón tay quái dị không ngừng vặn vẹo duỗi thẳng. Chúng ta đều là bằng hữu. Làm gì tổn thương hòa khí đâu. Không, không đúng. Reinhardt mỉm cười. Chúng ta còn không phải bằng hữu. Chúng ta tiếp xuống việc cần phải làm. Mới có thể để cho chúng ta biến thành bằng hữu. Phất. Nói như vậy cũng không tệ. Doflamingo tiếu dung càng phát tùy ý. Vậy ta sẽ để cho ngươi trở thành ta bằng hữu tốt nhất. Đến, bằng hữu, để cho ta vì ngươi buộc lên vòng cổ. Một bên, Zoro hai tay vòng ngực, lẳng lặng nhìn rằng có hai người. Cái này tất nhiên sẽ là hắn nhìn thấy óng ánh nhất quyết đấu. Cái kia, bằng hữu, ta trước hết xuất thủ. Doflamingo tay vừa nhấc, trong ngón tay một đoàn dây nhỏ hội tụ thành đoàn sau đó nổ bắn ra mà ra. Tamaito. Cái này dây đoàn có được áp đảo súng kíp phía trên lực lượng. Nhưng là, tiếp theo một cái chớp mắt, cái này dây đoàn vẫn đứng tại giữa không trung. Cát, niệm lực sao? Doflamingo cũng không kỳ quái. Tay phải nâng cao, vô số sợi tơ từ hắn lòng bàn tay toát ra bện trưởng thành roi. Sau này kéo dài đến cực điểm xa bầu trời. Vậy liền nếm thử cái này. Overhit, tay phải vung vẩy. Sợi tơ trường tiên xé rách không khí, phảng phất đại kiếm hào chỗ vung ra chảm kích đồng dạng, thẳng muốn đem Reinhardt trực tiếp cắt thành hai nửa. Đối mặt công kích như vậy, Reinhardt lại chỉ là cười cười. Vô hình niệm lực phun trào, đủ để tùy tiện chặt đứt cao ốc đỉnh núi, dây roi liền lại lẳng lặng ngừng tại trong giữa không trung. Cái gì? Doflamingo hơi sững sờ, hắn lúc này mới phát hiện Reinhardt niệm lực cường độ so với lần trước giao thủ, nào chỉ là tiến bộ một điểm. Dofla, bằng hữu của ta, vẫn là chăm chú một điểm a. Reinhardt tay có chút hướng xuống nhấn một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, Doflamingo đầu gặp trọng kích, trực tiếp bị nện tiến vào lòng đất. Không phải, sẽ chết. Một giây sau, mặt đất đột nhiên vỡ ra, mấy đạo dây roi từ dưới đất hướng lên xé rách mà đến. Nhưng là dây roi tốc độ chỗ đó so ra mà vượt Raihat niệm lực. Niệm lực trực tiếp kéo lại dây roi sau đó sau này co lại. Dưới mặt đất Doflamingo trực tiếp bị tách rời ra. Lực lượng thật mạnh. Doflamingo buông ra dây roi. Để thân thể khôi phục tự do. Đồng thời trong lòng không khỏi kinh hô. Thực lực của người này tiến bộ thật sự là quá lớn. Không cho hắn nhiều suy xét thời gian. Raihat hai tay hợp lại. Một giây sau, Doflamingo thân thể đột nhiên cứng ngắc tại giữa không. Bàng bạc niệm lực ngưng tụ. Trực tiếp bắt lấy hắn. Ngạch, cái này, đây là... Doflamingo cảm giác mình tựa như là đột nhiên khảm vào một khối kim loại bên trong đồng dạng. Bốn phía đều là không thể lay động thở dài chi vách tường. Để hắn căn bản là không có cách động đậy mảy may. Thật là đáng sợ niệm lực. Mình nháy mắt sau đó liền bị xoay thành bánh quay trèo chỉ sợ đều không kỳ quái. Thật mạnh, thực lực của người này so với một năm trước đơn giản có bay đồng dạng tiến bộ. Doflamingo kinh hoàng tranh thủ thời gian cho thân thể của mình bao trùm lên một tầng đen kịt haki. Phòng ngừa bị niệm lực trực tiếp nghiền chết. Nhìn xem biến thành tiểu hắc nhân Doflamingo. Zoro có chút hâm mộ. Đây chính là haki à. Doflamingo bắt đầu ra sức dãy giụa. Nhưng là ngay cả anh hùng Garp đều muốn dùng tới haki mới có thể nhẹ nhàng tránh thoát niệm lực. Thực sự không phải hắn có thể tùy tiện tránh thoát. Hắn toàn lực ứng phó ra sức dãy giụa, nhưng là cũng chỉ là để niệm lực trói buộc bắt đầu dao động. Cũng không hề hoàn toàn tránh thoát. Không có cách, ra tuyệt chiêu. Doflamingo ánh mắt mãnh liệt. Hắn không nghĩ tới Raihat cư nhiên như thế cường đại. Nhưng là không quan hệ. Nếu như Raihat chỉ là loại tiêu chuẩn này lời nói. Hắn ăn chắc. Raihat, mở mang kiến thức một chút lão tử toàn lực a. Một giây sau. Cả tòa đảo đá ngầm san hô đều nổ tung. Mặt chữ trên ý nghĩa nổ tung. Các đảo hóa thành màu trắng sợi tơ phóng lên tận trời. Trong chớp mắt phảng phất rừng rậm đồng dạng che khuất bầu trời. Đây là... chấm ngoặc kép. Zoro trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đây cũng là trái ác quỷ năng lực. Raihat niệm lực phun trào. Mang theo Zoro cùng một chỗ bay lên bầu trời. Đây là trái ác quỷ thức tỉnh. Tức xử là tại trái ác quỷ bên trong cũng tương đương hiếm thấy trạng thái đặc thù. Zoro mở mịt, gật đầu. Raihat dùng niệm lực đem Zoro đưa lên trên cao. Không có đặt chân. Đúng không biết bay người mà nói vẫn là thật phiền toái. Chiba xuyên tim, vũ kích, dây, vô số sợi tơ phóng lên tận trời. Sau đó phân biệt quấn quanh hội tụ. Hóa thành từng đạo sợi tơ trường thương. Sau đó trường thương đầu thương bao trùm lên một tầng màu đen nhánh màu sắc. Vô số bị Busosoku Haki bao trùm sợi tơ trường thương từ tứ phía Yasufusa hướng phía Raihat đâm. Tới, căn bản vốn không cho hắn bất kỳ không gian tránh né. Raihat nhìn qua như thế đầy trời dây chi thương cười. Hắn đưa tay kéo kéo cà vạt, vuốt vuốt ống tay áo. Đã bắt đầu liều mạng sao? Vậy ta cũng khó được thư giãn một tí. Đã lâu toàn lực ứng phó a quyết chiến hình thức. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.